Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1894, chương 1838, chờ. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Ô Hữu vẫn như cũ ngồi tại trên quầy, không nhúc nhích, tay trái của hắn dùng mang theo huyết hồng sắc vòng xoáy quân hàm áo jacket chặt chẽ che tay phải. Vết thương, máu tươi đã đem áo jacket nhuộm đỏ. Địch nhân cũng đã rời đi ánh mắt, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì nguyên dạng. Hắn có mấy loại có thể lập tức sửa chữa phục hồi vết thương phương pháp, nhưng lại vô dụng, bởi vì số ảo chi khải bị phá hư quan hệ. Sửa chữa phục hồi vết thương mang ý nghĩa tay phải cũng sẽ một lần nữa mọc ra, sẽ một lần nữa trở thành mục tiêu. Mà cái này, đúng là hắn không nguyện ý nhìn thấy tình huống. Tại Giả Niên cung cấp trong tin tức, hắn hiểu rõ đến, đối phương có thể cùng chính mình trực tiếp đối kháng sức sống. Đến từ độc nhất vô nhị đặc thù đạo cụ. Đồng thời, coi như không có Giả Niên cung cấp điều này tin tức, hắn cũng có thể đoán được điểm này. Thương nhất có thể hay không tính tới ta không biết, nhưng là hoàng đạo chắc chắn sẽ không tính sai. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ còn có thể trở về xem xét. Ta chỉ cần chờ là được. Đợi đến hắn đặc thù đạo cụ kết thúc, lại tránh đi hắn, cái kia có thể sợ hãi diễn viên kỹ năng. Không nghĩ tới cường lực như vậy. Tại nhói nhói bên trong, Ô Hữu trong lòng tính toán kế hoạch tiếp theo. Thời gian, hẳn là gần hết rồi. Tiền thương nhất dọc theo nhân viên thông đạo đi một hồi. Phát động quang âm chủng người dẫn đường. Sau đó quay người lấy bách mễ chạy bào tốc độ một lần nữa trở lại nhân công xét duyệt khu. Kỹ năng phát động về sau, nổi lơ lửng màu xanh lam sợi tơ cấp tốc bị tan rã. Không có mới màu xanh lam sợi tơ xuất hiện. Tại hắn phát động kỹ năng trong lúc đó, Ô Hữu nếu như không phát động kỹ năng, không có cách nào di chuyển. Nếu như phát động kỹ năng, như vậy sẽ bại lộ vị trí của mình. Cùng một thời gian, Hoàng Đạo cũng làm xong lần nữa sử dụng tinh thần chi giới chuẩn bị. Có một việc hắn không có cùng Tiền Thương Nhất nói, đó chính là hắn có thể tồn tại thời gian cũng không nhiều. Cho dù hắn luôn luôn không sử dụng sức sống, tiêu tán cũng bất quá là vấn đề thời gian. Không có khả năng đi theo Tiền Thương Nhất đám người cùng nhau đi tới cái kế tiếp thế giới. Lại càng không cần phải nói luôn luôn kiên trì đến Trung Yên chi địa. Làm thoát ly với linh hồn ý thức, hắn tồn tại vốn nên thập phần ngắn ngủi. Nhưng tinh thần chi giới cùng với không gian dây dưa hiệu quả có thể làm cho ý thức của hắn dừng lại thêm một đoạn thời gian, lại thêm địa ngục điện ảnh cưỡng ép đem diễn viên theo rừng rậm u ám di chuyển đến điện ảnh mới thế giới, đủ loại trùng hợp phía dưới, hắn tài năng cho tới bây giờ vẫn tồn tại như cũ. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn về phía cửa sổ khu phục vụ, hết thảy đều cùng lúc rời đi không có gì khác nhau. Hắn bước nhanh đi hướng mặt bên cửa ra vào, một lần nữa nhìn về phía có lưu lại vết máu trước ngăn tủ. Đem nhìn thấy trước mắt cảnh tượng cùng trong trí nhớ tiến hành so với. Một dạng, Hoàng Đạo thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Hết thảy tất cả cũng không hề biến hóa. Còn là cùng rời đi lúc đồng dạng. Ta cảm giác hắn còn ở nơi này. Hắn hiện tại hẳn là không trị liệu chính mình. Phỏng chừng chỉ là cầm máu. Nhưng dạng này không có khả năng lấy mạng của hắn. Thoạt nhìn, hắn cho rằng chính mình chờ được. Hoàng Đạo nhẹ nói, bất quá giọng nói cũng không xác định. Nếu như hắn thật dự định giấu, chúng ta chỉ sợ không có cách nào tìm ra. Trừ phi đoán một vị trí, hoặc là người đồng đội có biện pháp tốt cho ngươi cung cấp trợ giúp. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Hoàng Đạo từng bước một đi thẳng về phía trước. Không khí chung quanh dần dần biến dính đặc, mặc dù đối hành động tạm thời không có ảnh hưởng, nhưng là đã có thể bị cảm nhận được. Kỹ năng tác dụng phụ ngay tại hiển hiện, không có Ô Hữu cưỡng ép bỏ giờ. Hắn cũng không thể luôn luôn duy trì, cho dù hắn sức sống hiện tại vẫn như cũ toàn mãn. Hắn kết thúc quang âm chủng người dẫn đường, ngắm nhìn bốn phía, trong mắt thập phần bình tĩnh. Thế nhưng là tại bình tĩnh phía dưới ẩn giấu lại là đối tương lai bất an cùng sợ hãi. Hắn luôn luôn quên không được Tiểu Thái đã từng nói với hắn lời nói. Nguyên thoại hắn đã không nhớ rõ lắm, nhưng là nói ý tứ, lại như lạc ấn khắc vào trong đầu hắn. Nếu như sức mạnh không đủ, về sau điện ảnh, không nhất định có sống sót khả năng. Khi tiến vào điện ảnh phía trước, diễn viên trong đầu nghĩ đều là trong phim ảnh nguy hiểm. Mặc dù địa ngục điện ảnh không có nói rõ, nhưng diễn viên trong lòng đều có một cái ảo giác. Đó chính là chỉ cần còn chưa có chết, liền nhất định có sống sót cơ hội. Bất quá, tiểu thái lời nói lại đem cái này ngâm mặt đâm thủng. Tiền thương nhất đem tay phải vươn vào trong túi, đem ngân sắc quang huy cầm trong tay. Mặt trời trái tim còn thừa không đủ thời gian nửa phút. Cho dù hắn có thể tạm dừng thời gian, lại tạm dừng không được đặc thù đạo cụ liên tục thời gian. Không đến 30 giây sau, hắn sẽ trở lại nguyên bản sức mạnh khoảng đó. Đến lúc đó, không có vô hạn sức sống lật tẩy, rất có thể sẽ xuất hiện bị ô hữu lợi dụng cái này một ưu thế đùa bỡn tình huống. Thảm hại hơn chính là, sẽ đùa bỡn đến chết. Có lẽ chỉ có trước khi chết nháy mắt tài năng lần nữa đụng phải đối phương. Hắn kết thúc kỹ năng, nhường thân thể có thể nghỉ ngơi, vì kế tiếp có thể sẽ chiến đấu phát sinh làm chuẩn bị. Quả nhiên, trở về, ô hữu khóe miệng lộ ra ý cười. Lúc này, thậm chí liền tay phải vết thương cũng không đau. Hắn khoảng cách gần dò xét địch nhân trước mắt, nhìn đối phương ra vẻ bình tĩnh. Lúc trước uất ức, cùng với tồn tại một chút sợ hãi đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn biết, thắng lợi cuối cùng đem thuộc về mình. Chờ là được rồi. Hiện tại công thủ đã đảo ngược. Thương nhất, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Lá bài tẩy của ngươi đã ra hết. Trừ ngươi ở ngoài, địa ngục đường về đều không cách nào đối phó ta. Ngươi tin cậy nhất ưng nhãn đang bị mộng chồng ăn mòn. Hiện tại cũng kém không nhiều nên nhắm mắt. Còn lại phỏng chừng còn tại đi tìm đến. Ha ha, ô hữu đôi môi nhếch, mắt lộ ra hung quang. Tư, chấm ngoặc kép, phía trên truyền đến dòng điện thanh. Ô hữu ngẩng đầu nhìn lại, trần nhà một góc biến thành đen tuyền. Loa hình dạng hình vẽ hiện lên. Thương nhất, chúng ta đã tìm tới rời đi bộ phim này lối đi. Ngụ ngôn thanh âm theo màu đen khu vực bên trong truyền ra, về sau, dừng lại một chút, tiếp tục truyền ra thanh âm. Làm phiền ngươi kéo dài thêm ô hữu một chút thời gian. Yên tâm, nguyện vọng của ngươi, ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Dù sao ta cũng không có gì muốn gì đó. Chúng ta, hữu duyên gặp lại. Nói xong cái này, màu đen khu vực lần nữa khôi phục bình thường. Tựa hồ đã theo phát thanh chức năng bên trong rời khỏi. Ô hữu cắn chặt hàm răng, trong đầu hồi ức thanh âm chủ nhân. Đây là ngụ ngôn thanh âm đi. Không có tác dụng gì diễn viên. Bất quá, nghe hắn giọng nói, cũng không giống. Ngược lại là giống Thiên Giang Nguyệt. Bọn họ thật cứ như vậy vứt xuống thương nhất mặc kệ. Các ngươi địa ngục đường về không phải đồng tâm hiệp lực một lòng đoàn kết sao? Chẳng lẽ là vì kích ta? Nghĩ tới đây, hắn cảm giác chính mình tay phải vết thương vừa đau lên. Thật sự là hắn không có cách nào dự đoán Thiên Giang Nguyệt ý tưởng. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, địa ngục đường về không nói tuyệt đối sẽ không bỏ xuống đồng đội. Huống chi là đoàn đội chủ yếu. Chỉ ít, sẽ không như thế dứt khoát. Hỏng bét a, coi như bọn họ là đang lừa ta. Nhưng nhìn địa ngục đường về kế hoạch, tựa hồ quả thực dự định chia binh hành động. Bởi vậy, kéo dài càng lâu ngược lại đối ta càng bất lợi. Được rồi, trước tiên lưu hắn một mạng. Ô hữu nghĩ tới đây, ánh mắt một lần nữa trở xuống tiền thương nhất trên người. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía mới vừa rồi bị hoàng đạo phá vỡ nhân viên thông đạo. Nhãn châu xoay động, theo tiền thương nhất phía sau đi qua, hướng nhân viên thông đạo đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.